Đại cương lịch sử Việt Nam tập 2, Đinh Xuân Lâm, chủ biên, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ biên soạn, nhà xuất bản giáo dục ấn hành năm 2000, nhiều người đọc. Phần 1, Việt Nam, 1858-1896. Chương 1, Việt Nam đối diện với nguy cơ thực dân Pháp xâm lược, cuộc kháng chiến bắt đầu. 1. La Mã, âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp. Âm mưu xâm lược của tư bản Pháp đối với Việt Nam lâu dài và liên tục, bắt nguồn từ những năm đầu thế kỷ thứ 17 và ngày càng được xúc tiến một cách mạnh mẽ, đặc biệt từ giữa thế kỷ thứ 19, ngày 2 tháng 12 năm 1852, Louis Bonaparte, dựa vào sự ủng hộ của bọn đại tư sản phản động, giáo dân và sức mạnh của lưỡi lê để lên ngôi hoàng đế, nên đế chế thứ hai là một hình thái chuyên chế của giai cấp tư sản Pháp. Bên trong ra sức đàn áp và bóc lột nhân dân, bên ngoài giáo diết đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa. Nhưng cũng phải đợi đến tháng 9 năm 1856, mâu thuẫn Anh-Pháp tạm thời hòa hoãn, liên quân hai nước cùng nhau câu kết để uy hiếp Trung Quốc, cộng thêm các báo cáo của bọn con buôn và giáo sĩ về tình hình ngày thêm suy đốn của triều đình Huế, Napoleon Đệ Tam mới dám ra mặt hành động. Ngày 16 tháng 9 năm 1856, tàu chiến Katina đến Đà Nẵng, có phái viên cầm quốc thư sang Việt Nam, nhưng triều đình Huế lo ngại không chịu tiếp. Thất bại trong âm mưu điều tra tình hình Việt Nam phục vụ âm mưu xâm lược, ngày 26 tháng 9 năm 1856, tư bản Pháp đã trắng trợn nổ súng bắn phá các đồn lũy rồi kéo lên khóa tất cả các đại bác bố trí ở trên bờ. Sau đó, tàu nhổ neo bỏ đi. Một tháng sau, ngày 24 tháng 10, tàu chiến Capricier lại cập bến Đà Nẵng xin được gặp các quan lại triều đình để thương lượng, nhưng cũng bị cự tuyệt. Cuối cùng, ngày 23 tháng Giêng năm 1857, phái viên của Napoleon Đệ Tam là Montigny cập bến Đà Nẵng yêu cầu được tự do truyền đạo và buôn bán. Thực ra, đây chỉ là một chuyến đi dọn đường sẵn cho cuộc can thiệp vũ trang khi đánh xong Trung Quốc. Cho nên, ngay trước khi Montigny đến Đà Nẵng một tháng, Bộ trưởng Hải quân Pháp là Hamelin đã tiếp viện thêm cho hạm đội Pháp ở Thái Bình Dương, và Bộ trưởng Ngoại giao nước Pháp là Walensky cũng đã ra lệnh cho Phó Đô đốc Genui, lúc đó đang chỉ huy hạm đội Pháp tham gia cuộc tấn công Trung Quốc sau khi bắn phá và chiếm cứ sông Quảng Châu, phải kéo ngay quân xuống đánh chiếm Việt Nam. Rõ ràng, việc cử Montigny sang triều đình Huế chỉ có giá trị ngoại giao hình thức, còn mọi mưu mô kế hoạch đều đã được bọn tư bản sắp đặt sẵn từ trước, chỉ đợi thời cơ và kiếm cớ để nổ súng. Vì thế, bản thân Montigny đã có những hành động vô cùng trắng trợn. Vấp phải thái độ của triều đình Huế cương quyết cự tuyệt không tiếp, trước khi rút lui về nước, y đã đe dọa sẽ dùng vũ lực để trừng phạt nếu không đình chỉ việc cấm đạo. Đồng thời, y cũng cấp báo về nước yêu cầu cử binh chiếm gấp Nam Kỳ. Trước khi xuống tàu về nước, y còn lén lút đưa tên gián điệp đội lốt giáo sĩ Pellerin về Pháp yêu cầu Napoleon Đệ Tam cử binh sang Việt Nam binh vực những người theo đạo. Ngày 22 tháng 4 năm 1857, Napoleon Đệ Tam quyết định cử ra Hội đồng Nam Kỳ để xét lại Hiệp ước Versailles, đã được ký kết năm 1787 giữa Bá Đa Lộc, đại diện cho Nguyễn Ánh, và Montmorin, đại diện cho Louis XVI. Âm mưu của tư bản Pháp lúc đó là muốn dựa vào văn kiện bán nước đầu tiên của Nguyễn Ánh để hợp pháp hóa việc mang quân sang đánh chiếm Việt Nam. Nhưng trong thực tế thì hiệp ước đó đã bị thủ tiêu ngay sau khi ký kết. Chính phủ Pháp lúc đó không có điều kiện thi hành vì còn lo đối phó với ngọn sóng cách mạng đang dâng cao trong nước. Chúng không thể dựa vào cớ thi hành hiệp ước để đưa quân chiếm đóng Đà Nẵng, Côn Lôn, đòi độc quyền thương mại và tự do truyền đạo ở Việt Nam như các điều khoản của hiệp ước đã ghi. Mặc dù vậy, chúng vẫn quyết định cử quân sang đánh chiếm Việt Nam, lập luận một cách trắng trợn rằng việc đem quân đánh chiếm Nam Kỳ đã từ lâu nằm trong dự kiến của nước Pháp. Đến nay, thi hành chẳng qua chỉ là tiếp tục truyền thống cũ, trung thành với một quốc sách đã được các chính phủ tiếp tục theo đuổi qua các thời kỳ mà thôi. Tháng 7 năm 1857, Napoleon Đệ Tam quyết định vũ trang can thiệp vào Việt Nam. Tư bản Pháp đã lấy cớ trả thù việc triều đình Huế không tiếp nhận quốc thư của Pháp do tàu chiến Katina đem đến tháng 9 năm 1856 cho là làm nhục quốc kỳ Pháp. Mặt khác, chúng còn lấy cớ binh vực đạo, truyền bá văn minh công giáo để tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của dư luận công giáo ở Pháp và Việt Nam. Nhưng tất cả những lý do đó đều không che đậy nổi nguyên nhân sâu xa bên trong của âm mưu xâm lược. đó là yêu cầu tìm kiếm thị trường và căn cứ ở Viễn Đông, nhất là ở miền Nam Trung Quốc, của chủ nghĩa tư bản Pháp đang chuyển mạnh lên con đường đế quốc chủ nghĩa. Đó là cuộc chạy đua giành giật thị trường giữa Pháp với các nước tư bản khác ở khu vực Viễn Đông, đặc biệt với địch thủ cổ truyền là tư bản Anh. Cuối cùng, sau khi liên quân Pháp-Anh đánh xong Quảng Châu ngày 5 tháng Giêng năm 1858 và dùng áp lực quân sự buộc phong kiến Trung Quốc ký điều ước Thiên Tân 27 tháng 6 năm 1858, Sơn Uy kéo ngay quân xuống hợp với quân Tây Ban Nha do đại tá Palanca chỉ huy, rồi dòng buồm kéo thẳng tới Đà Nẵng dàn trận từ chiều ngày 31 tháng 8 năm 1858. Pháp và Tây Ban Nha liên minh quân sự với nhau vì trong số các giáo sĩ nước ngoài bị triều đình Huế giam giữ, giết hại hồi đó có một số người Tây Ban Nha. Tư bản Tây Ban Nha cũng nhiều lần dòm ngó các vùng Đồ Sơn, Quảng Yên ngoài Bắc. Nên, nữ hoàng Tây Ban Nha là Isabel đệ nhị sẵn sàng câu kết với Pháp trong cuộc viễn chinh này để kiếm lợi. Hai là mã, khủng hoảng suy vong của vương triều Nguyễn. Tư bản Pháp lâm le nổ súng xâm lược đúng vào lúc chế độ phong kiến Việt Nam đang đi sâu vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. Chế độ phong kiến Việt Nam đã khủng hoảng nặng từ cuối thế kỷ thứ 18. Lúc này, những mầm mống đầu tiên của chủ nghĩa tư bản trong nước đã xuất hiện và ngày càng mâu thuẫn, đối kháng với quan hệ kinh tế phong kiến, bảo thủ, lạc hậu, bao đời thống trị xã hội Việt Nam. Nền kinh tế tiểu nông đang cần được phát triển, nhưng bị chế độ chiếm hữu và bóc lột phong kiến uy hiếp nghiêm trọng. Đây cũng là thời kỳ bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân trên một quy mô rộng lớn trong phạm vi cả nước, đòi hỏi đất nước phải sớm thống nhất. Cuộc khởi nghĩa của nông dân Tây Sơn, thắng lợi đã mở ra nhiều triển vọng cho sự phát triển của lực lượng sản xuất theo hướng tư bản chủ nghĩa. Nhưng dựa vào thế lực tư bản Pháp, Nguyễn Ánh đã đánh thắng Tây Sơn. Có thể khẳng định rằng triều Nguyễn thành lập là sự thắng thế của tập đoàn phong kiến tối phản động trong nước, có tư bản nước ngoài ủng hộ đối với triều đại Tây Sơn tương đối tiến bộ hơn về nhiều mặt. Ngay sau khi lên ngôi 1802, Nguyễn Ánh lấy niên hiệu là Gia Long và các vua tiếp theo Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức ngày càng đi sâu vào con đường phản động, vừa ra sức phục hồi và củng cố quan hệ sản xuất cũ, vừa cố tình bóp nghẹt lực lượng sản xuất mới đã manh nha phát triển hồi thế kỷ thứ 18. Mọi chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội chủ Nguyễn ban hành đều nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ đặc quyền đặc lợi cho tập đoàn phong kiến nhà Nguyễn. Bộ máy chính trị triều Nguyễn ngay từ đầu đã mang nặng tính chất quan liêu, độc đoán và sâu mọt. Đó là một nhà nước quân chủ chuyên chế tuyệt đối, tập trung cao độ với một chế độ chính trị lạc hậu phản động. Mọi quyền hành đều tập trung trong tay nhà vua, vua được coi là con trời, thay trời trị dân. Quyền hành nhà vua được coi là thần khí, thiêng liêng, vô hạn. Nhà vua trong thực tế là đại địa chủ lớn nhất trong nước, có toàn quyền phung phí tài sản quốc gia trên xương máu của nhân dân. Còn quan lại trong triều và ở các địa phương, hầu hết là bọn hủ bại, chính trị thì bảo thủ, cầu an, kinh tế thì tham lam và cuồng bạo. Từ vua đến quan đều rất tự cao tự đại với mớ học thuyết khổng mạnh lỗi thời, xem trật tự phong kiến là bất di bất dịch. Mãi đến lúc súng giặc nổ ầm bên tai mới bàng hoàng tỉnh giấc. Trong hoàn cảnh đó, đời sống của người nông dân trong các thôn xã vô cùng cơ cực. Dưới triều Nguyễn, tổ chức xã thôn đã hoàn toàn trở thành một công cụ của bọn cường hào địa chủ nông thôn. Nó trói buộc người nông dân trong những quan hệ địa phương hẹp hòi, có lợi cho sự bóc lột của nhà nước phong kiến và cản trở sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa. Nền kinh tế tư hữu của nông dân bị xâm phạm nghiêm trọng, ruộng đất phần nhiều tập trung vào tay bọn quan lại địa chủ, công điền, công thổ. Chỗ nào màu mỡ, béo tốt đều bị bọn cường hào lũng đoạn, còn lại thì bọn hương lý lại bao chiếm, dân nghèo chỉ được những chỗ xương sầu mà thôi. Cho nên, nói chung, nông dân không có ruộng cày, đời sống vô cùng cực khổ. Hiện tượng nông dân không có ruộng đất, cày cấy, làm ăn, phải bỏ làng đi tha phương cầu thực là nét phổ biến dưới triều Nguyễn. Chỉ từ năm 1802 đến năm 1806, nông dân trên 370 thôn thuộc mấy chấn lớn ngoài Bắc siêu tán đi nơi khác. Đến năm 1826, lại đến 108 xã thôn thuộc 13 huyện của trấn Hải Dương siêu tán, cộng thêm vào đó là tô thuế rất nặng nề. Đó là chưa kể tới tình trạng vỡ đê, lụt lội, mất mùa, đói kém thường xảy ra. Hầu như không năm nào không có. Đê Văn Giang ở Hưng Yên vỡ 18 năm liền, biến cả một vùng đồng bằng phì nhiêu ở Khoái Châu thành bãi đất hoang. Nhân dân vùng này phải từng đoàn lang thang kéo nhau đi các nơi xin ăn. Tại các vùng ở Bắc Ninh, Sơn Tây lại có nạn châu chấu phá hoại mùa màng. Vì vậy, nạn đói xảy ra thường xuyên. Ngay trước khi tư bản Pháp sắp nổ súng đánh vào Đà Nẵng, 1858, một trận đói ghê gớm đã xảy ra làm cho hàng chục vạn nhân dân các tỉnh Trung Bắc Kỳ bị chết. Đồng thời, cũng do sự bất lực của bọn phong kiến thống trị hồi đó, nạn dịch đã hoành hành dữ dội, giết hại hàng chục vạn người. Trước tình hình bi thảm đó, để xoa dịu và ngăn ngừa dân chúng nổi dậy chống lại, phong kiến triều Nguyễn đã có một số biện pháp. Minh Mạng ra lệnh cho Nguyễn Công Trứ, Chu Dân tiến hành khai hoang miền ven biển, lập ra hai huyện Tiền Hải, Thái Bình, Kim Sơn, Ninh Bình. Trong hai năm 1828-1829, Tự Đức giao cho Nguyễn Tri Phương lo liệu việc mộ dân lập ấp ở Nam Kỳ từ năm 1853. Nhưng tất cả các biện pháp trên đều không mang lại kết quả đáng kể vì đều xuất phát từ lợi ích của giai cấp thống trị. Người nông dân sau một thời gian đổ mồ hôi sôi nước mắt lại thấy ruộng đất do tay mình làm ra bị bọn phong kiến cướp đoạt. Vì vậy, nạn nông dân lưu tán, nhất là đến đời Tự Đức khi tư bản Pháp sắp nổ súng khởi hấn, lại càng trở nên phổ biến khắp cả nước và ngày càng trầm trọng hơn lên. Đó là một trong những nét tiêu biểu của thời kỳ khủng hoảng suy vong của chế độ phong kiến Việt Nam dưới triều Nguyễn. Trong khi nông nghiệp đang lâm vào tình trạng tiêu điều sơ sát như vậy, thì công nghiệp nằm trong tay bọn phong kiến triều Nguyễn cũng ngày một bế tắc. Chính sách của triều Nguyễn về mặt công nghiệp vô cùng phản động. Phong kiến nhà Nguyễn nắm trong tay những ngành kinh doanh lớn, các công xưởng lớn đúc súng, đóng tàu, đúc tiền, các xưởng nhỏ chuyên chế tạo đồ dùng riêng cho nhà vua, vàng bạc, gốm vóc, các công trường xây dựng cung điện, thành quách, lăng tầm đều do bộ công của triều đình quản lý. Chế độ làm việc trong các công xưởng này là chế độ công tượng, mang nặng tính chất cưỡng bức lao động. Những người thợ giỏi ở các địa phương bị bắt về đây được phiên chế thành đội ngũ, làm việc tập trung với một số lương rất thấp, lại chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của quan lại nên rất bất mãn, không phấn khởi với công việc. Triều đình phong kiến còn giữ độc quyền ngành khai mỏ, số mỏ được khai thác từ năm 1802 đến năm 1858 là 139 mỏ, bao gồm đủ các loại. Nhưng phần lớn các mỏ đều do bọn quan lại triều đình đứng ra khai thác, chỉ một số ít là do chủ mỏ Hoa Kiều hay Việt Nam chủ trì. Phương thức sản xuất trong cả ba loại mỏ căn bản vẫn là lối sản xuất thủ công cá thể với những hình thức bóc lột phong kiến mang nặng tính chất nô dịch. Năng suất trong các công trường mỏ vì vậy thường thấp. Đã thế, triều Nguyễn còn đánh thuế sản vật rất nặng vào các mỏ do Hoa Kiều hay người Việt đứng ra khai thác. Nhiều phép tắc vô lý làm hạn chế sự phát triển của ngành khai mỏ, như quy định những khu vực cấm khai mỏ giữ độc quyền thu mua các kim loại khai thác được theo giá quy định. Các nghề thủ công trong nhân dân không có điều kiện phát triển. Tại các công xưởng thủ công, mặc dù không có một chế độ phường hội chặt chẽ theo kiểu các nước phong kiến châu Âu, nhưng các mối quan hệ phức tạp giữa chủ và thợ, giữa thợ cả và thợ bạn, giữa các làng chuyên nghiệp với nhau và rất nhiều luật lệ cấm đoán của triều đình đã làm cho sáng kiến tài năng của người thợ ngày càng bị bóp nghẹt. Các nghề thủ công nhỏ và nghề phụ gia đình ở nông thôn còn bị đình đốn vì nông dân đói khổ, ly tán, thủ công nghiệp hầu như bị tê liệt. Thương nghiệp dưới triều Nguyễn sút kém một cách rõ rệt. Chính sách trọng nông ức thương của triều đình đã kìm hãm thương nghiệp. Về nội thương, một mặt chúng nắm độc quyền buôn bán nguyên liệu công nghiệp như đồng, thiết, chì, kẽm, nhất là lưu hoàng, diêm tiêu. Vì sợ nhân dân chế vũ khí chống lại, mặt khác, chúng đã ra nhiều luật lệ chặt chẽ để kiềm chế, như nắm độc quyền buôn bán cả đối với một số lâm sản quý giá cướp đoạt của đồng bào miền núi, quế, gạc hiu, sáp ong, ngà voi, gỗ quý, đánh thuế nặng vào các mặt hàng quan trọng đến đời sống nhân dân như lúa gạo để hạn chế việc chuyên chở trao đổi giữa các vùng trong nước, cấm nhân dân họp chợ. Việc giao lưu giữa các địa phương vì vậy gặp rất nhiều trở ngại, thị trường trong nước không tập trung và thống nhất. Ngoại thương cũng bị triều đình nắm độc quyền, thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng, triều đình chỉ mở nhỏ giọt một số cửa biển cho tàu nước ngoài lui tới buôn bán. Chỉ được nhập vào những hàng hóa triều đình cần như sắt, chì, gang, lưu hoàng để làm súng đạn, còn xuất cảng thì cấm tàu thuyền nước ngoài không được mua tơ lụa, thóc gạo trong nhân dân. Tàu buôn nước ngoài tới buôn bán còn bị khám xét rất kỹ để đánh thuế và định giá hàng, lại còn có thể bị trưng dụng đi phục vụ cho các đợt công tác đột xuất của triều đình như chở gạo cho quân lính hay chuyên chở nguyên vật liệu xây dựng lăng tẩm, cung điện. Chính sách bế quan tỏa cảng của triều đình đã làm cho việc buôn bán với nước ngoài sa sút rõ rệt. Thuế cửa quan trước có 60 sở, đến năm 1851 chỉ còn 21 sở. Một số cảng trước kia buôn bán rất phồn thịnh, nay cũng chợt nên tiêu điều vắng vẻ. Nói tóm lại, nền kinh tế tài chính nước ta trong nửa đầu thế kỷ thứ 19 đã suy đốn trầm trọng về mọi mặt nông công nghiệp. Do chính sách phản động của Triều Nguyễn, các yếu tố tư bản chủ nghĩa mới nảy sinh trong các khu vực kinh tế đang trên đà phát triển tự nhiên và tiến bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội hồi đó đều bị bóp nghẹt. Nền kinh tế hàng hóa vì vậy đã bị co hẹp lại. Trên cơ sở đó, nền tài chính quốc gia ngày một kiệt quệ, đời sống nhân dân ngày càng cực khổ. Mối mâu thuẫn giữa bọn phong kiến thống trị với nhân dân, chủ yếu là nông dân, đã trở nên vô cùng gay gắt và đã bộc lộ ra ngoài một cách sâu sắc với hàng loạt các cuộc khởi nghĩa nông dân suốt cả mấy đời vua Triều Nguyễn. Trước khi tư bản Pháp nổ súng xâm lược, một số cuộc khởi nghĩa lớn đã bùng nổ. Phan Bá Vành ở Nam Định 1821, Lê Duy Lương ở Ninh Bình 1833, Lê Văn Khôi ở Gia Định 1833, Nông Văn Vân ở Tuyên Quang 1833, Cao Bá Quát ở Bắc Ninh 1854. Để duy trì chế độ xã hội thối nát nhằm bảo vệ đặc quyền đặc lợi, phong kiến nhà Nguyễn đã ra sức củng cố trật tự bằng mọi cách. Đối nội, chúng ra sức đàn áp khủng bố các phong trào của quần chúng, huy động những lực lượng quân sự to lớn vào việc đập tắt các cuộc khởi nghĩa nông dân trong biệt máu. Các cuộc hành quân liên miên một mặt đã làm cho chính lực lượng quân sự của triều đình bị suy yếu dần, mặt khác cũng đã làm hủy hoại khả năng kháng chiến lớn lao của dân tộc, càng tạo thêm điều kiện thuận lợi cho tư bản Pháp thôn tính nước ta. Để biện minh cho thủ đoạn tàn bạo trên, chúng đã ban hành bộ luật Gia Long năm 1815. Bộ luật này được soạn ra phòng theo bộ luật phản động của phong kiến Mãn Thanh, Trung Quốc, dưới ý niệm chấn áp nhân dân và giữ vững trật tự phong kiến tuyệt đối. Chúng còn lợi dụng cả văn học để tuyên truyền cho chế độ thống trị đẫm máu của chúng, như minh mạng ra 10 điều huấn dụ, tự đức diễn âm thập điều diễn ca, để truyền bá rộng rãi học thuyết nho giáo, trên cơ sở đó củng cố ý thức hệ phong kiến đã bị rạn nứt. Đối ngoại, chúng ra sức đẩy mạnh thủ đoạn xâm lược đối với các nước láng giềng như Cao Miên, Lào, làm cho quân lực bị tổn thất, tài chính quốc gia và tài lực nhân dân bị kháng kiệt. Còn đối với các nước như tư bản phương Tây thì chúng thi hành ngày một thêm gắt cao chính sách bế quan tỏa càng và cấm đạo, giết đạo trước âm mưu xâm lược ngày càng giáo diết của bọn tư bản nước ngoài. Nhất là của tư bản Pháp, phong kiến nhà Nguyễn tưởng làm như vậy là tránh được nạn lớn. Chúng không thấy được muốn bảo vệ độc lập dân tộc, muốn giữ gìn đất nước trong những điều kiện quốc gia và quốc tế bấy giờ, biện pháp thích hợp nhất là mở rộng cửa biển giao thương để suy tân xứ sở, đẩy mạnh phát triển nông công thương trong nước, trên cơ sở đó nhanh chóng bồi dưỡng sức dân, sức nước để có thể đối phó kịp thời và hiệu quả với những âm mưu xâm lược ngày càng được đẩy mạnh của tư bản nước ngoài. Trái lại, càng đóng chặt cửa và càng cấm đạo, xiết đạo lại càng tạo thêm lý do cho chúng nổ súng xâm lược sớm hơn mà thôi. Rõ ràng là với những chính sách phản động nói trên, nước Việt Nam đã suy yếu về mọi mặt và trở thành miếng mồi ngon đối với các nước tư bản phương Tây. Đặc biệt đối với tư bản Pháp, từ lâu đã có cơ sở bên trong nước ta nhờ sự hoạt động ngấm ngầm và liên tục của bọn gián điệp đội lốt con buôn và sáu sĩ. Lịch sử lúc này đã đi tới một bước ngoặt. Một là Triều Nguyễn bị đánh đổ và thay thế vào là một triều đại khác tiến theo hướng mới của tư bản chủ nghĩa, có khả năng suy tân đất nước và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Hai là nước Việt Nam bị mất vào tay tư bản Pháp để trở thành một xứ thuộc địa. Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng khi tiếng súng xâm lược của tư bản Pháp bùng nổ, giai cấp phong kiến Việt Nam đã phân hóa ra hai phái chủ chiến và chủ hòa. Phái chủ hòa gồm phần đông bọn đại phong kiến và quan lại lớn với tự đức đứng đầu, sẽ nhanh chóng câu kết với bọn cướp nước để làm tay sai cho chúng đàn áp và bóc lột nhân dân cả nước. Đó là tội lớn của phong kiến nhà Nguyễn trước dân tộc, trước lịch sử. Tất nhiên, khi khẳng định tội của nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta vào tay thực dân Pháp vào nửa sau thế kỷ thứ 19, chúng ta không hề quên những đóng góp của họ về các mặt phát triển giáo dục, văn hóa, nghệ thuật mà một số thành tựu đến ngày nay vẫn là tài sản quý của dân tộc. Ba La Mã, thực dân Pháp phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam. Một, từ Đà Nẵng đến Gia Định. Từ chiều ngày 31 tháng 8 năm 1858, liên quân Pháp Tây đã kéo tới dàn trận tại cửa biển Đà Nẵng, Quảng Nam. Kế hoạch của địch là đánh nhanh thắng nhanh để chiếm lấy Đà Nẵng làm căn cứ bàn đạp, từ đó đánh vào nội địa, tiêu diệt sinh lực của triều đình Huế tại đây, rồi vượt đèo Hải Vân đánh thọc sâu lên Huế, bóp chết sức kháng chiến của phong kiến Triều Nguyễn tại chỗ và buộc chúng phải đầu hàng. Mờ sáng hôm sau, ngày 1 tháng 9 năm 1858, chúng đã cho người đưa túi hậu thư buộc chính thủ Trần Hoàng phải trả lời ngay trong vòng 2 giờ. Không đợi hết hạn, chúng đã ra lệnh cho tàu chiến bắn đại bác lên các đồn Điện Hải, An Hải của triều đình suốt trong ngày hôm đó. Tiếp sau, chúng cho quân đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà. Chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên, Tư Bảo Pháp nhằm đạt mấy mục đích sau. Cửa biển nơi đây tương đối sâu rộng nên tàu chiến chúng có thể ra vào dễ dàng. Hậu phương Quảng Nam giàu có và đông dân có thể giúp chúng thực hiện khẩu hiệu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Trông chờ vào sự ủng hộ của giáo dân phục này mà bọn gián điệp đội lốt giáo sĩ hoạt động trong đất liền đã báo cáo là khá mạnh. Được tin mất bán đảo Sơn Trà, triều đình Huế vội phái nhiều quân tướng tới tăng cường cho lực lượng phòng thủ. Nguyễn Chi Phương được cử làm tổng chỉ huy mặt trận Quảng Nam để lo việc chống giặc. Nhưng ông không chủ động tấn công tiêu diệt địch, mà chỉ huy động quân dân đắp lũy chạy dài từ bờ biển vào phía trong để bao vây địch ngoài mé biển, chặn không cho chúng đi sâu vào nội địa. Còn đối với nhân dân trong vùng thì ông ra lệnh thực hiện vườn không nhà trống, tản cư vào bên trong để khỏi bị giặc bắt đi lính, nộp lương thực hay cung cấp tin tức. Chiến thuật này không phải không có hiệu quả. Mấy lần liên quân Pháp Tây Ban Nha tìm cách đánh sâu vào đều bị quan quân triều đình đánh bật trở lại và bị thiệt hại khá nặng. Kết quả là sau 5 tháng chiến tranh, chúng hầu như dẫm chân tại chỗ. Trong lúc đó thì khó khăn của chúng mỗi ngày một tăng thêm do không hợp khí hậu nên binh lính địch bị ốm đau và chết khá nhiều, trong khi thuốc men lại thiếu. Tiếp tế thực phẩm cho quân lính rất khó khăn, tiến lui đều khó. Cuối cùng tướng giặc Sơn Huy quyết định chỉ để lại Đà Nẵng một lực lượng quân sự nhỏ bé để cầm chân quân đội triều đình, còn lại thì lợi dụng mùa gió bức kéo toàn bộ vào đánh Gia Định tháng 2 năm 1859. Âm mưu của địch lần này kéo vào đánh Gia Định so với lúc đánh Đà Nẵng có nhiều điểm khác. Chúng muốn cắt đứt đường tiếp tế bằng cách đánh chiếm Sài Gòn và Nam Kỳ, mà chúng biết là kho lúa gạo của triều đình Huế. Chính sự tiếp viện của triều đình Huế mà chúng đã được biết là không phải hèn kém như bọn giáo sĩ Pháp đã báo cáo. Đánh Sài Gòn xong sẽ theo đường sông Cửu Long ngược lên đánh chiếm luôn Cao Miên. Hơn nữa, lúc này Tư Bản Pháp cần phải hành động gấp vì Tư Bản Anh sau khi chiếm Singapore và Hương Cảng cũng đang ngấp nghé chiếm Sài Gòn để nối liền hai cửa biển quan trọng trên. Ngày 9 tháng 2 năm 1859, hạm đội Pháp đã tập trung đầy đủ ở Vũng Tàu. Sáng hôm sau, mùng 10 tháng 2, chúng bắt đầu công phá các pháo đài Phúc Thắng, Lương Thiện, Phúc Mỹ, Giang Nghĩa thuộc các tỉnh Biên Hòa, Gia Định, có nhiệm vụ bảo vệ đường thủy vào Gia Định. Sau đó, tàu chiến giặc ngược sông Cần Giờ vừa tiến vừa bắn phá các đồn hai bên bờ. Tàu Pháp tiến rất chậm, từ cửa Cần Giờ vào đến gần thành Gia Định, tức Sài Gòn, phải mất 6 ngày. Vì vấp phải sức chống cự khá quyết liệt của quan quân triều đình đóng tại các đồn trên bờ và nhiều vật cản giữa lòng sông. Sáng ngày 16, địch đổ bộ chiếm được hai pháo đài bảo vệ trực tiếp thành Gia Định và cho tàu ngừa sông Bến Nghé và đậu sát ngay trước mặt thành. Sáng ngày 17, tàu chiến địch tập trung hỏa lực bắn vào thành, đến trưa thì cho quân đổ bộ đánh thành. Trước sức tấn công mạnh mẽ của địch, chấn thủ Gia Định là Vũ Duy Ninh ra lệnh rút quân bỏ lại trong thành nhiều súng các loại và lương thực. Chiếm được thành Gia Định, nhưng Sơn Huy lượng sức không đủ giữ thành nên ngày 8 tháng 3 quyết định phá thành, rồi rút quân xuống đóng dưới tàu đậu giữa sông để khỏi bị quân ta tập kích. Sau đó, chúng chỉ để lại một số ít quân ở Gia Định, còn lại thì cấp tốc kéo ra tiếp viện cho số quân Pháp đóng lại ở mặt trận Đà Nẵng. Lúc đó đang có nguy cơ bị quân ta tiêu diệt. Ra tới Đà Nẵng, để củng cố tinh thần quân lính, Sơn Huy quyết định mở cuộc tấn công lớn ngày 8 tháng 5 năm 1859, cùng lúc quân Pháp đánh vào các đồn Điện Hải, Phúc Ninh, Thạch Sàn. Rồi tiến sâu vào nội địa, buộc quân triều đình phải lui về cố thủ phía sau. Nhưng chúng cũng đã bị tổn thất nặng, nên sau đó phải rút về các vị trí cũ, không dám đi sâu vào nội địa. Quân Pháp ở Việt Nam lúc đó rất khốn đốn. Từ tháng 4 năm 1859, Tư Bản Pháp bị vướng vào cuộc chiến tranh với Áo trên đất Ý nên phải dồn lực lượng quân sự vào chiến trường châu Âu, không thể tiếp viện nhiều cho đội quân xâm lược Việt Nam. Mâu thuẫn Anh Pháp lúc này cũng trở nên gay gắt, chiến tranh có thể bùng nổ giữa hai nước. Trong tình thế khó khăn đó, chính phủ Pháp buộc phải ra lệnh cho Sơn Huy nghị hòa với triều đình Huế. Để có áp lực với triều đình Huế, Sơn Huy đã cho tàu chiến bắn phá các pháo đài, thuyền buôn, tàu chiến của ta dọc theo bờ biển các tỉnh Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị. Nhưng do thái độ không dứt khoát của triều đình, đánh không dám đánh mạnh, mà hòa cũng không ra hòa. Cuối cùng, việc hòa nghị không thành. Genoa bị gọi về Pháp và đô đốc Pasteur được cử sang thay. Sang tới nơi, lúc đầu Pasteur táo bạo thí nghiệm lại kế hoạch cũ của Genoa, trước kia là xúc lực lượng đánh mạnh vào phía bắc vịnh Đà Nẵng để làm chủ con đường đèo Hải Vân, rồi đánh thẳng vào Huế. Nhưng một lần nữa, chúng lại bị đánh bại, số quân lính bị chết và bị thương lên tới 300 người. Thất bại trong âm mưu đánh vào Huế, Pasteur quyết định rút dần quân vào Gia Định. Từ tháng 2 năm 1860, cuối tháng 3, toàn bộ quân Pháp sau 19 tháng chiếm đóng Đà Nẵng đã rút hết về Gia Định. Tới Gia Định, Pasteur một mặt chủ động đưa ra các điều khoản nghị hòa với triều đình, mặt khác vẫn ráo riết chuẩn bị để thời cơ tới là nổ súng. Nhưng lần này, cũng như lần trước, cuộc nghị hòa đã thất bại vì thái độ cố chấp của triều đình. Trong khi đó, giặc Pháp ở Gia Định ra sức mở rộng phạm vi chiếm đóng xung quanh thành, đánh chiếm Chợ Lớn là một phòng tuyến kéo dài từ chùa Khải Tường, gần Trường Thi tới chùa Cây Mai, tháng 7 năm 1860. Sau đó, phần lớn quân Pháp trên mặt trận Gia Định lại bị điều động sang mặt trận Hoa Bắc, Trung Quốc. Sau khi đã liên minh cùng với các nước Tư Bản, Âu, Mỹ, dùng vũ lực, Bộ Phong kiến Trung Quốc phải ký Điều ước Bắc Kỳ 25 tháng 10 năm 1860, mở thêm nhiều cửa bể, dành thêm nhiều thị trường cho thế lực tư bản nước ngoài trực tiếp xâm nhập Trung Quốc. Tư bản Pháp đem toàn bộ hải quân ở Viễn Đông về Gia Định để xúc tiến việc xâm chiếm Nam Kỳ, để từ đó thôn tính Miên, Lào, Hoa Nam, Trung Quốc. Đạo quân xâm lược của địch tập trung trên sông Bến Nghé ngày 7 tháng 2 năm 1861 đã lên tới hơn 4.000 người, với gần 59 thuyền các loại. Đô đốc Charnay được chính phủ Pháp giao cho toàn quyền tuyên chiến và ký hòa ước với Việt Nam. Lực lượng của triều đình ở Gia Định do Nguyễn Tri Phương chỉ huy hầu hết tập trung trong đại đồn Phú Thọ, Chí Hòa, được xây dựng gấp rút để chặn đường tiến của địch. 4 giờ sáng ngày 24 tháng 2 năm 1861, giặc Pháp bắt đầu nổ súng công kích đại đồn. Chúng tiến quân rất chậm, phần vì hỏa lực khá mạnh của quan quân triều đình từ trong thành bắn ra, phần vì vấp phải hệ thống hào lũy bảo vệ mặt ngoài thành. Cuộc chiến đấu diễn ra khá ác liệt suốt trong 2 ngày liền. Cuối cùng, Nguyễn Tri Phương ra lệnh bỏ thành chạy về đồn Thuận Kiều ở sau lưng đại đồn để cố thủ. Nhưng ngày 28, địch tấn công chiếm luôn đồn Thuận Kiều, quan quân triều đình phải lui về Biên Hòa. Sau đó, giặc Pháp thừa thắng, mở rộng phạm vi chiếm đóng, lần lượt đánh chiếm Định Tường ngày 12 tháng 4 năm 1861, Biên Hòa ngày 16 tháng 12 năm 1861, Vĩnh Long ngày 23 tháng 3 năm 1862. Trước sức tấn công ồ ạt của tư bản Pháp, ngay từ đầu, giai cấp phong kiến cầm quyền có trách nhiệm bảo vệ độc lập dân tộc đã tỏ ra hèn nhát và bất lực. Trong nội bộ đã sớm có sự phân hóa, phái chủ chiến và phái chủ hòa. Cùng đứng trên lập trường giai cấp phong kiến thống trị, hai phái trên có cách giải quyết mâu thuẫn dân tộc khác nhau. Phái chủ chiến muốn dựa vào phong kiến Trung Quốc để đánh đuổi bọn cướp nước xa lạ mà họ gọi là bạch quỷ, quỷ trắng hay dương quỷ, quỷ ngoài. Tiêu biểu cho phái này có phái Công Thủ gồm Tô Linh, Phan Hữu Nghi, Trần Văn Vi, Lê Hiến Hữu, Nguyễn Đăng Điều, Hồ Sĩ Tuấn, Chủ Dương phải giữ và đánh, thủ để công và công để thủ, rồi quét sạch địch. Phái chủ hòa với các lập luận khác thường như chiến không bằng hòa, thủ để hòa, chống giặc suy thủ là hơn. Bị phái thứ nhất kịch liệt lên án, trăm sự giải quyết đều do một chữ hòa mà ra cả. Tiếng súng của giặc đã nổ ầm bên tai mà triều đình còn bận bàn cãi, nghị luận lung tung kẻ hòa người đánh, trên dưới không nhất trí đánh hòa không ngã ngũ, nhưng tựu chung ý kiến được nhiều người tán thành là chủ hòa. Điều đó khẳng định một thực tế là ngay từ đầu, đại bộ phận thuộc hàng ngũ phong kiến cầm quyền đã mang nặng tư tưởng thất bại chủ nghĩa, đã có tư tưởng sợ giặc. Trong thời kỳ đầu, vì quyền lợi giai cấp bị trực tiếp đụng chạm, bọn chúng có phản ứng lại, nhưng vì bất đắc dĩ phải chống cự lại quân thù nên sức chống cự rất hạn chế, để rồi đầu hàng từng bước trước kẻ thù, cuối cùng dâng toàn vẹn lãnh thổ cho chúng. Chính tư tưởng thất bại chủ nghĩa đớn hèn này đã làm cho quan quân triều đình bỏ lỡ nhiều cơ hội đánh thắng quân thù. Trước sau, Pháp không hề bị tấn công mạnh nên sinh lực ít bị hao hụt, nhờ đó có thể vượt qua mọi khó khăn trở ngại để hoàn thành cuộc xâm lược. Tháng 9 năm 1858, khi liên quân Pháp Tây đổ bộ đánh chiếm Đà Nẵng, địch mở đường đèo Hải Vân lên kinh thành. Hết Trần Hoàng đến Lê Đình Lý, Phạm Khắc Thận, Chu Phúc Minh và cuối cùng cả danh tướng Nguyễn Tri Phương đều án binh bất động, chỉ chủ trương bao vây địch ngoài mé biển, nếu địch đánh vào mới chống lại, còn không hề chủ động tấn công địch lần nào. Pháp đánh sát ở Đà Nẵng mà trên mặt trận duy nhất sát cạnh kinh thành Huế chỉ có 3.000 quân chính quy, Riêng điều đó đủ nói lên nỗi thiếu quyết tâm tiêu diệt địch của triều đình phong kiến. Cần nói rằng những điều kiện phòng thủ và tấn công địch trên mặt trận Đà Nẵng không phải ít. Ngay từ năm 1857, trước sự dòm ngó ngày càng lộ liễu của Tư bản Pháp, Đà Nẵng đã được tăng cường phòng thủ, số đại bác tăng gấp 3 lần, đền lũy được củng cố lại, giữa lòng sông đắp cản để ngăn chặn tàu địch. Luôn luôn có trên dưới 3.000 quân thường trực. Đó là chưa kể tới số dân quân rất đông, sẵn sàng phối hợp với quân đội triều đình tiêu diệt địch. Đã thế, lúc này, địch cũng gặp rất nhiều khó khăn về quân số và tàu chiến thiếu hụt vì vướng vào cuộc chiến tranh ở Ý từ năm 1859. Chiến thư giặc Genevieve phải nhận rằng nếu họ, triều đình Huế, biết dũng thì họ đã đánh bại chúng tôi lâu rồi. Triều đình đã bỏ mất thời cơ thuận lợi để chiến thắng quân thù. Kết quả là sau 5 tháng bị sa lầy trên mặt trận Đà Nẵng, vừa bị tiêu hao trong chiến đấu, vừa bị chết về bệnh tật khá nhiều, lại thiếu thốn về lương thực và thuốc men, quân giặc vẫn có thể yên ổn đóng tại Đà Nẵng cho đến tháng 2 năm 1860 mới rút toàn bộ vào Gia Định mở mặt trận mới. Lần này, giặc Pháp đã táo bạo cho tàu chiến ngược sông đi sâu vào nội địa bắn phá lung tung và tấn công chiếm thành Gia Định. Bọn quan lại triều đình chịu trách nhiệm ở đây cũng đã không có những hành động cứng rắn kịp thời để bóp chết ngay từ đầu ý chí xâm lăng của địch. Mặc dù thành Gia Định lúc đó có 1.000 quân đủ khí giới và lương thực cho 1 vạn quân đóng giữ trong 1 năm, nhưng quân triều đình chỉ chống đỡ vài trận rồi bỏ thành chạy dài. Sau đó vì sợ bị triều đình trừng phạt, Vũ Duy Ninh thắt cổ chết để trốn tránh trách nhiệm, mở đầu cho một chuỗi tự sát của bọn bầy tôi bất lực của một triều đình suy tàn. Quân giặc lo sợ vì vấp phải sức chiến đấu quyết liệt của nghĩa quân, họ tự động ngày đêm bám sát địch để tiêu diệt, nên chúng không dám đóng quân trên bộ mà phải rút xuống tàu đậu giữa sông rộng, chỉ đóng một đồn nhỏ trên bờ sông. Trong khi đó, tướng lĩnh triều đình vẫn ngồi yên không dám hành động. Lúc này, phần lớn quân Pháp đã tiếp viện cho số quân đang bị khốn đốn ở Đà Nẵng, số khác bị vướng vào chiến tranh trên đất Ý tháng 4 năm 1859. Hạm đội liên minh Anh-Pháp bị Trung Quốc đánh bại trên sông Bạch Hà. Số quân địch ở Gia Định chỉ có dưới 1.000 người, gian mỏng trên một phòng tuyến dài hơn 10 cây số. Nhưng triều đình vẫn không hay biết gì về tình hình địch, cứ một mực bao vây vừa thương thuyết, tuyệt nhiên không hề có một lần nào chủ động tấn công địch. Nguyễn Tri Phương từ lúc vào làm Tổng thống quân vụ, đại thần phụ trách mặt trận Gia Định tháng 3 năm 1860, cũng chỉ biết đôn đốc quân dân hết đào hầm lại đắp lũy để bao vây địch mé ngoài, thực hiện triệt đề chiến thuật án binh bất động, không đánh và cũng không hòa. Hậu quả là hàng nghìn quân bị tập trung trong đại đồn, chỉ rộng 3 cây số vuông để làm mục tiêu cho đại bác giặc. Tai hại hơn nữa, chính tình trạng trên dưới ý kiến không thống nhất, nội bộ giai cấp phong kiến thống trị phân hóa phức tạp, nên triều đình bỏ lỡ nhiều dịp nghị hòa với Pháp với những điều kiện có lợi cho ta. Đánh Đà Nẵng không xong, hết Genevieve tháng 7 năm 1859 đến Paris tháng 3 năm 1860 đều muốn nghị hòa. Các điều khoản chúng đưa ra như hai nước Pháp Nam giao hảo lâu dài, khoan xá những người cộng tác với Pháp, không truy nã người theo đạo và thả giáo sĩ, tự do thông thương, tự do giảng đạo, lập lãnh sự và cửa hàng ở các bến cảng, và đặc biệt là điều khoản cuối cùng, ký hòa ước xong là Pháp lập tức rút chiến thuyền khỏi Gia Định. Xét ra không phải là quá đáng. Tình hình thực tế của chúng lúc đó không cho phép đòi hỏi nhiều. Trong tình hình đó, thái độ đúng đắn của triều đình đúng ra là phải tranh thủ thời cơ hòa hoãn để chỉnh đốn đội ngũ, bồi dưỡng lực lượng tiếp tục kháng chiến về sau. Nhưng triều đình không thấy đâu là điều nhượng bộ tạm thời trước mắt, đâu là quyền lợi cơ bản và lâu dài về sau, nên đã không chịu ký kết vào lúc còn có điều kiện ký kết. Kết quả là cuộc điều đình thất bại, trong lúc tình trạng không đánh không hòa cứ kéo dài có lợi cho địch. Đến khi Pháp ký xong điều ước Bắc Kinh 1860, những khó khăn lúng túng đã qua, chúng liền mở rộng cuộc xâm lược. Chiến thuật chiến lược sai lầm đó tất nhiên dẫn triều đình Huế tới một chuỗi thất bại. Cuối cùng, để cứu vãn quyền lợi của giai cấp, đứng trước nguy cơ xâm lược bên ngoài và nguy cơ khởi nghĩa nông dân bên trong, chúng đã hèn hạ, phản bội quyền lợi của nhân dân, của dân tộc bằng việc vội vã ký hàng ước ngày 5 tháng 6 năm 1862, nhượng đứt 3 tỉnh Đông Nam Kỳ cho giặc Pháp. Đúng vào lúc phong trào kháng chiến trong nhân dân miền Nam đang lên mạnh, buộc Pháp thấy rằng cần phải chinh phục lại những tỉnh đã chinh phục rồi. Trong khi triều đình hoang mang dao động, chống cự một cách yếu ớt, đầu hàng từng bước và cuối cùng cắt đứt dâng cho giặc, thì nhân dân cả nước đã ngay từ đầu sôi nổi chống giặc. Ý nghĩ của quần chúng rất đơn giản và đúng đắn. Giặc đến cướp nước thì phải đánh giặc giữ nước. Chúng tới thì đánh, chúng chưa đến thì phải chủ động tìm chúng mà đánh. Ngay từ những ngày đầu, chúng ta đã thấy bên cạnh quân đội chính quy còn có đông đảo dân quân, gồm tất cả những ai không đau ốm và không tàn tật. Với lực lượng đó, nếu triều đình quyết tâm kháng chiến, thì dù vũ khí có kém địch, vẫn không thể mất nước. Đốc học Phạm Văn Nghị ở Nam Định chiêu mộ được 300 thân biển binh dũng, gồm toàn nho sĩ khỏe mạnh xin đi từ ngoài Bắc vào bổ sung cho quân thứ Quảng Nam. Xin mãi mới được chuẩn y, nhưng khi vào đến kinh đô Huế thì quân Pháp đã rút khỏi Đà Nẵng. Họ liền xin được hành quân tiếp vào Gia Định chiến đấu, triều đình ra lệnh bắt phải trở về Bắc. Trên mặt trận Đà Nẵng, vào tháng 5 năm 1859, đội nghĩa quân của Phan Gia Vĩnh đã phối hợp chặt chẽ với đội quân của triều đình do Nguyễn Song Thanh và Đào Chí chỉ huy để đánh bại cuộc tấn công của giặc, buộc chúng phải chạy về bán đảo Sơn Trà. Trên mặt trận Gia Định, quân địch không đánh lan rộng ra được. Mặc dù quân đội chính quy của triều đình ở đây không quá vài nghìn và không chủ động tìm giặc để đánh, nhân dân địa phương đã sôi sục căm thù, tự động tổ chức thành đội ngũ để đánh địch ngay từ khi chúng mới đặt chân lên đất liền. Ngay khi liên quân Pháp Tây vừa bắn phá cửa Cần Giờ rồi nhằm phía Gia Định tiến phát, thì Trần Thiện Chính, trước là chi huyện bị triều đình cách chức, và Lê Huy, một võ quan bị thải hồi, đã cấp tốc chiêu bộ được trên 5.000 dân binh, vận động đồng bào góp tiền lương, kéo nghĩa dũng tới ngăn giặc, yểm hộ cho các cánh quân triều đình rút lui khỏi bị tiêu diệt. Đồng thời, nhân dân Gia Định còn tự tay thiêu hủy nhà cửa, rời đi nơi khác. Chính giặc Pháp phải thừa nhận, chiều nào ở thành phố cũng có những đám cháy. Cùng với sức chiến đấu của đồng bào Gia Định, khắp lục tỉnh, nhân dân nhiệt liệt ứng nghĩa mộ binh. Đêm mùng 3, rạng mùng 4 tháng 7 năm 1860, một đội nghĩa dũng 6.000 người do Dương Bình Tâm cầm đầu đã xung phong đánh Chợ Giấy, là vị trí quan trọng nhất của địch trên phòng tuyến của chúng, từ chùa Cây Mai đến Trường Thi. Nghĩa quân đã phục kích đâm chết tên đại úy Bạc Bè gần Trường Thi, đánh đắm tàu chiến địch Primugge đậu trên sông Đồng Nai đầu năm 1861. Bọn Pháp còn chép lại rằng dân dũng đêm đêm tìm cách vượt qua giữa các đồn địch đóng quanh thành Gia Định để lọt vào nội thành, tỉa dần từng tên địch, đốt cháy cơ sở sinh trại của giặc, làm cho chúng hoang mang lo sợ. Giặc Pháp từ Gia Định đánh chiếm rộng ra các tỉnh lân cận, phong trào kháng chiến của nhân dân Việt Nam còn phát triển mạnh hơn nhiều. Chúng càng vào sâu trong nội địa càng phải trả giá đắt hơn. Dưới sự lãnh đạo của các văn thân sĩ phu yêu nước, nhân dân Việt Nam chủ yếu là nông dân đã khẳng khái nổi dậy khắp nơi chống giặc. Điển hình có các cuộc nổi dậy của Trương Định, Đỗ Trinh Thoại, Nguyễn Thông, Phan Văn Đạt, Hồ Huân Nghiệp, Trà Quý Bình, Trịnh Quang Nghị, Lưu Tấn Thiện, Lê Cao Dõng, Nguyễn Thành Ý ở Gò Công, Gia Định, Chợ Lớn, Tân An từ năm 1860 đến năm 1864. Kế đó là Võ Duy Dương ở Đồng Tháp 10 từ năm 1865 đến năm 1866. Nguyễn Trung Trực ở Tân An và Sạch Xá từ năm 1861 đến năm 1868. Ngoài ra, rất nhiều văn thân khác cũng tự động mộ quân chống Pháp như Đỗ Quang, Âu Dương Lân, Trần Xuân Hòa, Nguyễn Hữu Huân, Phan Văn Trị, phối hợp tác chiến với nghĩa quân Trương Định. Cuộc nổi dậy Trương Định là phong trào lớn nhất lúc đó. Trương Định đã chiến đấu rất sớm trên mặt trận Gia Định. Ngay sau khi Pháp chiếm thành Gia Định, ngày 17 tháng 2 năm 1859, ông đã đưa đội nghĩa quân của ông cùng toàn nông dân đồn điền, xứ quyền lên đóng tại đồn Thuận Kiều, phối hợp cùng quân đội chính quy của triều đình xung phong đánh giặc. Trong các lần giao tranh với quân thù, Trương Định đã chiến đấu rất anh dũng nên được binh lính dưới quyền và nhân dân tin cậy đi theo rất đông. Giặc Pháp nhận định về ông hồi đó đã phải nói rằng nếu quan lại triều đình không tìm cách hạn chế ông mà để ông hoạt động được tự do hơn thì chúng chỉ giặc Pháp còn bị thiệt hại nhiều hơn nữa và có thể đã bị thua rồi. Khi Nguyễn Tri Phương được điều động từ mặt trận Đà Nẵng vào phụ trách mặt trận Gia Định tháng 3 năm 1860, Trương Định đã chủ động đem quân của mình tới phối hợp tác chiến với đội quân chính quy của Nguyễn Tri Phương. Phòng tuyến Chí Hòa bị vỡ và đại đồn thất thủ tháng 2 năm 1861. Quân đội chính quy của triều đình bỏ chạy tán loạn, ông liền điều động đội nghĩa quân của ông về hoạt động ở Gò Công thuộc huyện Tân Hòa, Gia Định, quyết tâm chiến đấu lâu dài. Trong thời gian đầu, lợi dụng địch còn lo đối phó ở nhiều nơi, Trương Định đã nhanh chóng phát triển thế lực, chiêu bộ thêm binh sĩ, đột lương, đúc súng và đánh thắng nhiều trận. Địa bàn hoạt động không những ở Gò Công, Tân An, Mỹ Tho mà bao gồm cả vùng Chợ Lớn, Gia Định, lan rộng ra hai bên nhánh sông Vàm Cỏ, từ biển Đông lên tới biên giới nước Cao Miên, kiêm lĩnh hay liên lạc với hầu hết những người cầm đầu các toán nghĩa quân khác hồi đó như Đỗ Chinh Thoại, Phan Văn Đạt, Lê Cao Đông, Trần Xuân Hòa, Nguyễn Trung Trực, Võ Duy Dương. Nhà thơ mù yêu nước Nguyễn Đình Chiểu cũng làm quân sư cho nghĩa quân. Qua lại triều đình, một số còn có tinh thần yêu nước chống Pháp cũng tìm đến nương tựa nghĩa quân như tuần phủ Gia Định Đỗ Quang. Phối hợp với phong trào chung các nơi, cuộc khởi nghĩa của Trương Định ngày càng thêm mạnh. Trong năm 1862, phong trào dâng cao khắp nơi, gần như tổng khởi nghĩa. Giặc Pháp buộc phải thừa nhận chỉ trừ vùng ngoại ô trực tiếp của Sài Gòn tương đối yên ổn, còn thì một cuộc tổng khởi nghĩa đang lan tràn khắp miền Nam, lôi cuốn tuyệt đại bộ phận nhân dân tham gia. Đến tháng 3 năm 1862, chúng đã phải rút khỏi nhiều đồn vì sợ bị nghĩa quân tập kích tiêu diệt. Phần lớn các quận huyện và thị trấn quan trọng thuộc hai tỉnh Gia Định và Định Tường như Gò Công, Tân An, Rạch Gầm, Cai Lậy, Chợ Giặc Gạo, Bến Lức đều được giải phóng. Địch chỉ còn giữ mấy tỉnh thành và một số ít đồn bị cô lập nên rất hoang mang lo sợ. Ngược lại, dân tâm sĩ khí lên rất cao. Trận đánh lớn nhất trong thời gian này là trận tấn công vào căn cứ Quy Sơn, tức Gò Rùa, cách Gò Công vài cây số, vào đêm 21 dạng 22 tháng 6 năm 1861 do Đỗ Chinh Thoại chỉ huy, có sự phối hợp tác chiến chặt chẽ của nghĩa quân Trương Định. Tuy không chiếm được cứ điểm, Đỗ Chinh Thoại và nhiều người khác bị hy sinh, nhưng nghĩa quân đã anh dũng chiến đấu buộc địch phải xác nhận. Bây giờ phải mở mắt ra trước một sự thật hiển nhiên là người Việt có tinh thần tự chủ và quyết tâm giữ gìn độc lập dân tộc. Đồng thời cũng phải kể tới cuộc phối hợp tài tình của toán nghĩa quân do Nguyễn Trung Trực chỉ huy đã đốt cháy và đánh chìm tàu chiến Esperance của Pháp trên sông Nhật Tảo ngày 10 tháng 12 năm 1861. 2. Từ hòa ước năm 1862 đến việc thực dân Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Chính giữa lúc phong trào kháng chiến trong nhân dân đang dâng lên cao như vũ bão, làm cho quân giặc hoảng vía kinh hồn như vậy, thì bọn vua quan phong kiến đã phản bội quyền lợi nhân dân, quyền lợi tổ quốc, ký hàng ước năm tháng 6 năm 1862, cắt đứt ba tỉnh miền Đông dâng cho giặc. Triều Nguyễn vội ký hòa ước ngày 5 tháng 6 năm 1862 vì mang nặng tư tưởng thất bại chủ nghĩa, sợ địch ngay từ đầu, không hiểu chỗ yếu của chúng để chiến thắng chúng, mà chỉ nhìn thấy ưu thế về kỹ thuật và vũ khí. Hơn nữa, Triều Nguyễn muốn bắt tay với Pháp để có thể dồn lực lượng tiêu diệt các phong trào đấu tranh rầm rộ của nông dân ngoài Bắc. Về phía địch, mặc dù đang đánh thắng và chiếm đất, chúng nhận thấy nghị hòa sớm ngày nào là có lợi ngày ấy. Thực tế trên chiến trường Nam Kỳ, chúng không đủ binh lực để chiếm rộng ra và bình định các nơi đã chiếm được. Dư luận nước Pháp lúc đó đối với việc xâm chiếm Việt Nam cũng chưa nhất trí. Một số người chủ trương nên chú ý đến các vùng cận Đông và châu Mỹ mà họ cho là gần gũi và dễ ăn hơn. Đã thế, chính lúc này, một lực lượng quân sự lớn của Pháp lại đang bị sa lầy trên chiến trường Mexico và có nguy cơ bị tiêu diệt. Trong những điều kiện cụ thể như vậy, thực dân Pháp chỉ mong sớm ký kết được với Huế để vừa giữ nguyên được các đất đã chiếm, vừa có thời giờ chuẩn bị mở rộng phạm vi chiếm đóng khi có điều kiện. Cuộc nghị hòa tiến hành rất nhanh chóng. Ngày 5 tháng 5 năm 1862, phái viên của tướng giặc Buna mới đem thư nghị hòa ra Huế, thì đến ngày 5 tháng 6 năm đó, nghĩa là đúng một tháng sau, hòa ước đã được ký kết tại Sài Gòn. Hai phái viên của triều đình là Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp đều là những phần tử chủ hòa nên hoàn toàn bưng tai bịt mắt trước những khó khăn do phong trào kháng chiến của nhân dân ta cũng như của nhân dân Mexico đang gây cho Pháp, và đã hạ bút ký bản hòa ước ngày 5 tháng 6 năm 1862 gồm 12 điều khoản với những điều khoản như sau: nhượng ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, Gia Định, Biên Hòa, Định Tường cho thực dân Pháp, mở rộng các cửa biển Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho tàu bè Pháp tự do thông thương, nộp món tiền bồi thường chiến phí là 20 triệu quan, ước tính đến 280 vạn lạng bạc. Hòa ước ký kết xong, thực dân Pháp vội cho các thuyền máy hối hả truyền tin đó đi các nơi. Nhất là ở các nơi đang bị nghĩa quân uy hiếp nghiêm trọng, tưởng rằng nghĩa quân các nơi sẽ ngoan ngoãn thi hành lệnh của triều đình, hạ khí giới, giải tán về làng làm ăn. Nhưng trái với mong muốn của chúng, nghĩa quân đã bắn vào các thuyền máy để biểu thị mối căm phẫn lớn lao của họ đối với bản hàng ước. Các toán nghĩa quân đã không chịu công nhận chính quyền mới của thực dân Pháp. Họ không chịu rời sang ba tỉnh miền Tây còn thuộc triều đình, mà cương quyết ở lại bám đất, bám dân, tiến hành cuộc kháng chiến ngay trong lòng địch. Đặc biệt, phong trào tị địa của văn thân sĩ phu miền Đông bỏ đất Bạch Quỷ mới bị Pháp chiếm, rời sang ba tỉnh miền Tây còn là đất tự do. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu tuy hai mắt bị mù vẫn tham gia phong trào này. Còn triều đình phong kiến sau khi ký hòa ước đã vội phái Phan Thanh Sản vào phụ trách công việc các tỉnh còn lại. Theo lời yêu cầu của thực dân Pháp, Phan Thanh Sản đã ra lệnh cho nghĩa quân các nơi hạ khí giới, nạp súng đạn cho Pháp, nhưng không một ai nghe theo. Riêng đối với nghĩa quân Trương Định, triều đình một mặt hạ lệnh bắt phải bãi binh, mặt khác hai lần hạ lệnh điều động chủ tướng đi nhậm chức lãnh binh ở An Giang, rồi Phú Yên. Phan Thanh Sản đã nhiều lần viết thư vừa mua chuộc vừa dọa dẫm Trương Định phải bãi binh. Tướng giặc Bona cũng đã nhiều lần nhờ người đưa thư dụ ông ra hàng. Được sự ủng hộ của quần chúng yêu nước, người anh hùng đã cương quyết ở lại cùng nghĩa quân sát cánh chiến đấu đến cùng. Ngọn cờ Bình Tây Đại Nguyên Soái với khẩu hiệu Phan Lâm Mãi Quốc Triều Đình Ký Dân, Phan Thanh Sản và Lâm Duy Hiệp Bán Nước Triều Đình Bỏ Dân đã phấp phới tung bay khắp nơi, gây thêm tin tưởng cho đồng bào bao nhiêu, lại càng làm cho bè lũ cướp nước và bán nước khiếp đảm bấy nhiêu. Trương Định cùng các chỉ huy nghĩa quân khác đã thừa lúc địch rút khỏi phần lớn các quận huyện đồn mốt để vận động nhân dân đào hào, chặn sông, đắp chướng ngại vật trên các đường hành quân của chúng. Số nghĩa quân tăng lên rất nhanh, nhất là các đạo quân của Phạm Tuấn Phát ở Tân An, Bùi Huy Diệu ở Cần Đức, Nguyễn Văn Trung ở Tân Thành. Để rèn thêm vũ khí giết giặc, các lò rèn đã hoạt động suốt ngày đêm. Mặt khác, Trương Định còn liên lạc cả với một số nhà buôn Hoa Kiều để mua súng đạn nước ngoài. Đó là chưa kể tới căn cứ Giao Loan được xây dựng sát tỉnh Bình Thuận, miền Trung, để dựa vào miền Trung mà tổ chức việc đúc súng ống. Quy mô của nghĩa quân lúc đó vì vậy khá lớn. Giặc Pháp thừa biết rằng đầu não của phong trào kháng chiến là ở căn cứ Tân Hòa Gò Công. Muốn bình định được miền Nam, không thể không chiếm lấy căn cứ đó. Cho nên, sau khi nhận được thêm viện binh vào đầu năm 1863, chúng đã mở cuộc tấn công lớn vào căn cứ Tân Hòa. Cuộc tấn công từ bốn phía bắt đầu từ sáng hôm 25 tháng 2.